Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227 dọn dẹp sạch sẽ. Đặc biệt là Kỳ Tử Thanh xuất hiện, nhường Đức Xuyên Cương tự rất là kinh ngạc. Hắn tận mắt nhìn thấy Kỳ Tử Thanh đánh gục đối phó Kỳ Hiển Hiên hai cái ninja. Cũng là chính tay nghe được Kỳ Tử Thanh đối với Kỳ Hiển Phong chỉ điểm. Càng là cảm giác được Kỳ Tử Thanh trên người lan ra đến âm lãnh, khí thế khổng lồ, Đức Xuyên Cương tự nội tâm đều có chút tuyệt vọng. Hơn nữa, trước mắt hắn ông lão này, xem ra hẳn là vừa đặt chân tiên thiên cảnh giới. Đối với cảnh giới này sức mạnh sử dụng, còn có chút chưa quen thuộc. Vì lẽ đó, hắn mới có thể ở vừa nãy vẫn chiếm thượng phong. Thế nhưng, ông lão này cũng quá linh tính. Dĩ nhiên đang cùng mình chiến đấu bên trong, liên tục tìm tòi, tăng lên, mới vừa rồi còn có chút tả hữu chi chết hắn, hiện tại ứng phó lên đến mình đã thành thạo điêu luyện. Kỳ Trung vừa đã hấp thu không ít chân long tinh hoa, trong cơ thể nội kình dồi dào cực kỳ, nhục thân cũng là so với trước kia cường hãn rất nhiều. Hắn so với Đức Xuyên Cương tự thiếu hụt chính là kinh nghiệm. Còn có đối với tiên thiên cảnh giới sức mạnh nắm cùng sử dụng. Mà Đức Xuyên Cương tự vừa vặn liền như đồng thời đá mài dao. Mài rũa hắn, nhường hắn ở chiến đấu như vậy bên trong. Rất nhanh tìm tòi đến tiên thiên cảnh giới sức mạnh sử dụng. Kỳ Trung là càng đánh càng hăng. Rất nhanh sẽ chiếm cứ một chút ưu thế. Kỳ Tử Thanh nhìn Kỳ Trung, gật gật đầu. Cái này Kỳ Trung, tuy rằng thân làm nô tài, thế nhưng mặc kệ là năng lực làm việc, vẫn là thực lực bản thân, đều rất tốt, đáng giá cố gắng bồi dưỡng. Tiếp đó, Kỳ Tử Thanh nhìn về phía Kỳ Khải Lập. Kỳ Khải Lập đối phó ba cái ninja. Tuy rằng như vậy, thế nhưng vẫn là thoáng chiếm cứ thượng phong. Phải biết Kỳ Khải Lập hiện tại nhưng là hậu thiên đỉnh cao 10 tầng cảnh giới. So với những ninja này đến, mạnh hơn quá nhiều, sở dĩ Kỳ Khải Lập đến hiện tại vẫn không có đánh gục bất luận cái nào ninja. Chỉ là bởi vì hắn tranh đấu kinh nghiệm không phải như vậy phong phú, bỏ mất rất nhiều cơ hội tốt. Thế nhưng, trải qua chiến đấu như vậy, Kỳ Khải Lập đã bắt đầu tìm tới bí quyết, tìm tới thủ thắng bí quyết. Rất nhanh, Kỳ Khải Lập liền tóm lấy cơ hội, trực tiếp một chưởng vỗ ở một hắc y ninja ngực. Hậu thiên đỉnh cao 10 tầng võ giả sức mạnh vẫn là rất mạnh mẽ. Căn bản không phải hậu thiên 7 tầng cảnh giới võ giả có thể chống đối. Kỳ Khải Lập một chưởng này, trực tiếp đập nát cái này hắc y ninja xương sườn, nội tạng, cái này hắc y ninja bay ra ngoài hơn 10 mét, miệng phun máu tươi, mắt thấy là không sống được. Phía dưới hai cái ninja, nhìn thấy đồng bọn của chính mình bị Kỳ Khải Lập cho giết chết, nhưng là dũng mãnh không sợ chết, càng thêm công kích mãnh liệt lên. Biết Kỳ Hiển Hiên, Kỳ Hiển Phong sẽ không có nguy hiểm gì, bên cạnh còn có chính mình lão tổ tông coi chừng, Kỳ Khải Lập nội tâm một điểm bao quần áo cũng không có. Đối phó lên còn lại hai cái ninja, Kỳ Khải Lập càng thêm thành thạo điêu luyện. Rất nhanh, lại một ninja bị Kỳ Khải Lập một chưởng cho đánh bay, chết đến mức không thể chết thêm. Cái cuối cùng ninja cũng không có kiên trì thời gian bao lâu, cũng bị Kỳ Khải Lập cho đánh gục. Kỳ Khải Lập trên mặt mang theo hưng phấn nụ cười nhìn về phía chính mình lão tổ tông, nội tâm cũng là có chút đắc ý. Kỳ Tử Thanh sắc mặt bình tĩnh, người một hậu thiên 10 tầng, đối phó ba cái 7 tầng cảnh giới người, dĩ nhiên tiêu tốn thời gian dài như vậy, còn như vậy mất công sức, thực sự là không nên. Trở lại, nhường Kỳ Dũng mấy cái cố gắng thao luyện ngươi. Kỳ Khải Lập không có được kỳ vọng bên trong khích lệ, nhất thời xẹp nổi lên miệng. Vâng, lão tổ tông. Tất cả mọi người nhìn về phía Kỳ Trung cùng Đức Xuyên Cương tự chiến đấu. Vào lúc này, Kỳ Trung đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đức Xuyên Cương tự tự nhiên cũng là nhìn thấy huynh đệ của chính mình, hậu bối, thủ hạ đều bị Viên Thư Duật các loại cho đánh gục. Nội tâm hắn bi phẫn quả thực không thể diễn tả bằng ngôn từ. Cảm giác được Kỳ Trung càng ngày càng lớn mạnh sức mạnh, càng ngày càng sắc bén công kích, hắn đột nhiên cảm thấy có thể chính mình cũng sẽ chôn xương nơi này. Thế nhưng, hắn cũng không có chuẩn bị liền như vậy khuất phục. Hắn là Đức Xuyên gia tộc người. Là Đức Xuyên gia tộc tinh anh. Hắn tuyệt đối sẽ chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Hắn sẽ không khuất phục. Nghĩ tới đây, Đức Xuyên cương tự công kích càng thêm sắc bén lên. Mà Kỳ Trung là càng đánh càng thuận lợi. Hai người thực lực tương đương. Dĩ nhiên là chiến đấu hơn trăm chiêu cũng không thể phân ra đến thắng bại. Đức Xuyên cương tự nhìn một chút trên đất một mảnh thi thể. Cắn răng, đột nhiên bỗng nhiên công kích một hồi. Sau đó quay đầu liền chuẩn bị chạy trốn. Hắn cũng là muốn thông. Báo thù tương lai còn có thể báo. Nếu như mình cũng chết ở nơi này, sẽ không có người đem tin tức mang về. Nhìn thấy Đức Xuyên cương tự muốn chạy trốn chạy, Kỳ Trung sững sờ ở tại chỗ. Cùng là tiên thiên cảnh giới cao thủ, hắn có thể chiến thắng Đức Xuyên cương tự. Thế nhưng muốn ngăn cản Đức Xuyên cương tự chạy trốn, muốn giết chết Đức Xuyên cương tự, vẫn còn có chút khó khăn. Vừa lúc đó, Kỳ Tử Thanh bóng người lóe lên, chặn lại rồi Đức Xuyên cương tự đường đi. Đức Xuyên cương tự tuyệt vọng, thế nhưng cũng không có quyết định bó tay chờ chết. Trực tiếp sử dụng kích toàn thân nội kình. Sau đó trực tiếp quay về Kỳ Tử Thanh đập lên một trường. Thế nhưng, vẫn không có vỗ tới Kỳ Tử Thanh trên người. Liền bị Kỳ Tử Thanh duỗi tay nắm lấy thủ đoạn của hắn. Kỳ Tử Thanh hơi nôn khí lực. Một luồng âm linh khí. Liền dọc theo Đức Xuyên cương tự thủ đoạn. Tiến vào Đức Xuyên cương tự thân thể. Kỳ Tử Thanh dùng để cái tay còn lại đánh một vang chỉ. Nói rằng, bào. Nhất thời, Đức Xuyên cương tự trong cơ thể âm linh khí liền chợt nổ tung. Trong nháy mắt, đánh tan Đức Xuyên cương tự trong cơ thể rất nhiều kinh mạch. Huyệt vị, Đức Xuyên cương tự phun ra một ngụm máu tươi. Mắt thấy là không sống được. Nhìn thấy Đức Xuyên cương tự ngã xuống. Kỳ Trung đám người thở phào nhẹ nhõm. Ở Kỳ Tử Thanh dưới sự yêu cầu, bọn họ đem những này đảo quốc người thi thể đặt ở cùng nhau. Kỳ Tử Thanh quay về thi thể bắn ra một quả cầu lửa. Giây lát, những thi thể này liền bị thiêu thành cho tàn. Viên Thư Duật vò vò đầu. Mình đã là luyện khí kỳ 6 tầng. Cũng là có thể bắn ra quả cầu lửa. Nên là tìm thời gian. Cố gắng tu luyện một chút phép thuật. Tất cả mọi người chiến đấu qua. Cái bụng cũng đều là có chút đói bụng. Ở hố trời bên cạnh. Làm một trận ra dáng bữa trưa. Vẫn là nướng không gian sản xuất cừu con thịt. Còn có không gian linh cốc nấu chế thành rau dưa thịt băm cháo. Bao quát Viên Thư Duật ở bên trong. Tất cả mọi người hiện. Lượng cơm ăn của chính mình tăng lên. Tỉ như Kỳ Hiển Phong. Trước đây uống hơn nửa bát linh cốc nấu thành cháo. Liền ăn không trôi. Lần này, hắn dĩ nhiên ăn dòng dã một bát. Càng ghê gớm chính là Kỳ Trung. Ăn dòng dã ba chén cháo. Mọi người ăn uống no đủ, quyết định trở về Lạc Nhật Trấn. Mặc dù coi như chỉ có thời gian nửa ngày, thế nhưng con đường quay về nên khá là thông thuận. Hơn nữa, trở lại không cần tìm đường, nhất định sẽ nhanh rất nhiều. Vẫn có hy vọng ở buổi tối 9, trước 10 giờ chạy về Tà Dương Trấn nhỏ, thu thập đồ đạc, mọi người liền lên đường. Rất nhanh, dưới buổi trưa liền qua, mọi người thỏa thuận được rồi. Trở lại Tà Dương Trấn nhỏ, ở trấn trên nhà hàng ăn thật ngon một trận, liền không tiêu tốn thời gian làm cơm tối. Rất nhanh, sắc trời liền tối lại, mà Kỳ Trung cũng là suy đoán. Khoảng cách trấn nhỏ không gặp qua 10 cây em, lại hơi hơi nỗ lực, bọn họ liền có thể chạy về trấn nhỏ. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật ngừng lại. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh hiển lộ ra thân hình. Nói chuyện, phía tây nam từ trước đến giờ ba người, một người chạy, hai người truy đuổi, cũng là hướng về thôn trấn phương hướng mà đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.